Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, kế thừa. Trở thành Hokage, Sasuke một mặt khiếp sợ nhìn Chutetsu Senmei. Hoàn toàn không nghĩ tới Chutetsu Senmei sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Ở tới gặp Chutetsu Senmei trước. Sasuke tưởng tượng qua rất nhiều trường hợp hay là Chutetsu Senmei sẽ lấy đủ loại lý do qua lại Zetsu chính mình, hay hoặc là biên ra một ít lời nói dối đến lừa gạt mình, nhưng Sasuke không nghĩ tới. Chutetsu Senmei dĩ nhiên thật sự đem Uchiha diệt tộc chân tướng nói cho chính mình. Hơn nữa còn nói ra để cho mình trở thành Hokage lời nói như vậy đối với Chutetsu Senmei lần này. Nói tới chân tướng, Sasuke hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì lần này chân tướng liên lụy đến Konoha cao tầng. Nếu không có sự thực như vậy, Chutetsu Senmei hoàn toàn không cần thiết đem Konoha liên lụy vào, hơn nữa toàn bộ sự việc nguyên nhân cũng hoàn toàn không có chỗ khả nghi. Sasuke trước hết thảy nghi hoặc toàn đều chiếm được giải đáp. Kỳ thực Chutetsu Senmei nói tới chân tướng cùng sự thực đã cơ bản tiếp cận. Chỉ là Chutetsu Senmei ở trong lời nói thoại ở ngoài đều ở bôi đen đệ tam Hokage cho Sasuke truyền vào Konoha đã từng hắc ám. Chutetsu Senmei cho Sasuke giảng tố chính mình đã từng trải qua. Này sẽ làm Sasuke hoàn toàn tán đồng Chutetsu Senmei, bởi vì Chutetsu Senmei cùng Uchiha bộ tộc như thế đều là Konoha hắc ám dưới người bị hại. Có tương tự trải qua hai người đều có thể rõ ràng đối phương cảm thụ, cứ như vậy. Làm Sasuke đứng ở Chutetsu Senmei lập trường đi tới suy nghĩ vấn đề thì sẽ quên bản thân mình hắc ám, mà đem đối phương xem thành dối trá ngụy quân tử mà đang cùng Konoha mặt tối đối kháng bên trong. Chutetsu Senmei đạt được thắng lợi cuối cùng, như vậy không thể nghi ngờ là cho Sasuke chỉ một con đường sáng trở thành Hokage. Sau đó dựa theo ý nghĩ của chính mình đi thống trị làng, lão sư. Sasuke nhìn Chutetsu Senmei, trong ánh mắt né qua một tia cảm kích. Vào giờ phút này, Sasuke đối với Chutetsu Senmei đã hoàn toàn tín nhiệm, lại không một tia hoài nghi. Từ nhỏ chỉ điểm hắn nhẫn thuật tu hành, lại vì hắn thiết kế một cái đạt được sức mạnh con đường, mà hiện tại lại chống đỡ hắn trở thành đời tiếp theo Hokage người thừa kế. Có thể nói Chutetsu Senmei đối với Sasuke đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, đối với mất đi hết thảy thân nhân Sasuke tới nói, Chutetsu Senmei xuất hiện không khác nào nghĩ bù đắp hắn về mặt tâm linh chỗ trống. Hiện tại Uchiha Itachi chết rồi, Sasuke cũng hiểu rõ Uchiha diệt tộc chân tướng. Ở tới gặp Chutetsu Senmei trước, Sasuke trong lòng vẫn thập phần mê man. Nhiều năm chấp nhất có thể giải thoát, Sasuke hoàn toàn không biết mình tương lai ứng nên làm những gì, mà hiện tại Chutetsu Senmei để Sasuke đối với tương lai mình đường từ từ rõ ràng. Đối với ta mà nói, người cùng Kimimaro đều là ta từ nhỏ giáo dục đệ tử. Kimimaro đến cùng đến từ vụ ẩn thôn Konoha hay là có thể tiếp thu hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không tán đồng hắn trở thành Hokage. Ngươi là đệ ngũ Hokage đệ tử, trở thành Hokage liền hẳn là giấc mộng của ngươi. Chutetsu Senmei nhìn Sasuke trầm giọng nói rằng, mà đối với chính ngươi tới nói, ngươi là Uchiha bộ tộc người, lại là Itachi đệ đệ, vì lẽ đó ngươi nhất định phải trở thành Hokage, hoàn thành Uchiha bộ tộc nhiều năm qua tâm nguyện, đồng thời kế thừa Itachi ý chí, lấy tính mạng thủ hộ Konoha. Chutetsu Senmei để Sasuke trong lòng nhiệt huyết sôi trào hồi lâu. Sasuke ấn xuống kích động chập trùng tâm tình, đối với Chutetsu Senmei nói thật, ta rõ ràng, lão sư, Senju thời đại đã qua, tương lai là chúc cho chúng ta thời đại. Sasuke, liền để chúng ta thầy trò hai cái liên thủ, đồng thời chế tạo một cái cường thịnh Konoha, một cái chúc với tự chúng ta Konoha. Nói xong, Chutetsu Senmei chậm rãi đứng dậy, đối với Sasuke đưa tay ra. Sasuke thấy thế, vội vã đưa tay ra, cùng Chu Tesu Senmei tay nắm thật chặt ở cùng nhau, được rồi. Nếu ngươi đã nghĩ thông suốt, như vậy tiếp đó, ta muốn nói một chút đối với ngươi nhận lệnh vấn đề. Chu Tesu Senmei một lần nữa ngồi xuống. Từ một đống văn kiện bên trong rút ra một cái hồ sơ giao cho Sasuke. Sau đó nói rằng, đây là trước ngươi ninja hồ sơ. Ở ngươi đi Orochimaru bên người nằm vùng thời điểm, bị ta bảo lưu lại. Ngươi xem một chút đi. Sasuke tiếp nhận hồ sơ, lấy ra văn kiện bên trong nhìn lướt qua ninja hồ sơ lên tư liệu ít đến mức đáng thương. Ngoại trừ hắn ở Kakashi ban thì chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, duy nhất một cái S cấp nhiệm vụ chính là đi Orochimaru bên người nằm vùng. Lão sư, đón lấy ta vẫn là trở lại đội 7 sao? Sasuke nghi hoặc nói rằng, trong ánh mắt né qua một tia không tình nguyện. Làm sao? Người không muốn về đội 7 sao? Chu Tesu Senmei đầy hứng thú hỏi, hiểu rõ Uchiha chân tướng. Ta thực sự không muốn nhìn thấy bọn họ hòa bình là Itachi nắm tính mạng đổi lấy. Nhưng là, Sasuke nói rằng, Sasuke. Chu Tesu Senmei khẽ quát một tiếng, đánh gãy Sasuke, sau đó dạy dỗ, nếu như vậy, sau đó không nên nói nữa Itachi sự tình, liên quan đến đệ tam danh dự, ta tạm thời vẫn chưa thể ở trong thôn công bố, hy vọng ngươi có thể hiểu được tại sao, Itachi hắn vì làng, đã mất đi sinh mệnh, lẽ nào để hắn chết sau còn gánh vác ác danh sao? Sasuke nghe vậy kích động nói. Chu Tesu Senmei liếc Sasuke một chút, lạnh nhạt nói, ngươi phải hiểu được, Konoha bây giờ còn có rất nhiều người nhớ tới đệ tam cống hiến, mà Uchiha bộ tộc sự, đối với đệ tam tới nói, không khác nào là hắn chấp chính trong lúc một cái chỗ bẩn. Nói tới chỗ này, Chu Tesu Senmei ngữ khí trì hoãn, ôn hòa nói rằng, hơn nữa, một người đến tột cùng như thế nào? Không ở chỗ người khác thấy thế nào hắn, mà ở chỗ hắn đến tột cùng làm cái gì ở biết Itachi sự tích lòng người bên trong. Itachi là cái anh hùng, này cũng đã đầy đủ ta rõ ràng. Sasuke thấp giọng nói rằng, ngữ khí có chút miễn cưỡng, rất tốt. Đem cừu hận mục tiêu chuyển đến những kia tự xưng là hỏa ý chí, người thừa kế nhân thân lên đi. Cứ như vậy, ta nhưng là bớt việc không ít đây. Nhìn Sasuke vẻ mặt, Chu Tesu Senmei thầm nghĩ trong lòng, nguyên tắc bên trong, Uchiha Itachi đã từng nói, không phải trở thành Hokage mới có thể được đại gia tán thành, mà là được đại gia tán thành mới có thể trở thành là Hokage. Chu Tesu Senmei sâu sắc tán đồng câu nói này. Vì lẽ đó nhiều năm qua vẫn cẩn thận từng ly từng tí một giữ gìn thanh danh của chính mình cũng. Chính vì như thế, Chu Tesu Senmei mới sẽ nói cho Sasuke, một người đến tột cùng như thế nào? Không ở chỗ người khác thấy thế nào hắn, mà ở chỗ hắn đến tột cùng làm cái gì? Câu nói này Sasuke tính cách rất tốt, kế thừa Uchiha bộ tộc. Kiêu ngạo, vì lẽ đó bất luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, vì là Konoha làm bao nhiêu sự, nhưng đại đa số người đều chỉ có thể kính nể hắn, mà sẽ không tôn kính hắn. Theo hắn bởi vì đối với Konoha ninja mà nói, bọn họ càng muốn, kỳ thực là như đệ tứ Hokage như vậy hiền lành, nhiệt tình Hokage, mà không phải Sasuke lạnh lùng như vậy, vô tình Hokage. Vì lẽ đó, chỉ cần để Sasuke theo hắn tính tình của chính mình đi làm việc, tổng có một ngày, hắn sẽ trở thành tân Uchiha Madara. Chu Tesu Senmei nhưng là rất chờ mong cái kia một ngày đây. Chỉ ít, khi chiếm được Osusuki Kaguya trả lời trước, Chu Tesu Senmei còn không chuẩn bị từ Hokage vị trí lui ra đến, nhưng là đáp án kia, ai lại biết đến tột cùng là cái gì đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.